Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Ngẫu Nhiên Gặp Mặt. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là cái hành trình đi Takamagahara của Trương Nguyên Thanh đã hoàn thành xuất sắc. Hắn vừa lấy được cái đĩa ngọc để sau này nghiên cứu và vừa được quyền mượn ba món đạo cụ kia, đồng thời cũng được trả thủ lao lên tới 1 tỷ yên. Lúc này hắn trở về nhà thì thăm dò bà ngoại về tin tức của cha mình, cũng hiểu ra một số vấn đề, đó là cậu trưởng lão đã quen biết cha mình từ trước, thậm chí còn đến dự đám tang nữa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Trương Nguyên Thanh thiếu chút nữa nhịn không được xúc động gọi điện thoại hỏi cậu trưởng lão, nhưng hắn lại cảm thấy tất cả đều là mình phỏng đoán, không có chứng cứ để chống đỡ. Tùy tiện đề cập tới Trương Tử Chân là một cử chỉ không khôn ngoan. Đang nói chuyện thì cửa chống trộm chuyển đến tiếng nhập mật mã tít tít, dì trẻ mang theo một cái dương nhỏ tinh xảo, hát một điệu dân gian nhảy nhót trở về. Hi, chó con. Dì trẻ nhảy qua bên người cháu trai, tâm tình không tệ, liền xoa cái đầu chó của cháu trai một cái. Ở đây còn một người nữa này, dì cũng đi lên làm một câu. Trương Nguyên Thanh chỉ vào bà ngoại, ý bảo Giang Ngọc Nhị công bằng. Giang Ngọc Nhị nhìn thấu gian kế vụng về của cháu trai, không hề mắc bẫy mà nhảy nhót vào nhà. Buổi chiều có phải là muốn đi dạo phố hay không? Trương Nguyên Thanh nói. Giang Ngọc Nhị giật mình thò đầu ra. Sao mày biết là dì muốn đi dạo phố? Vừa lấy được một bộ đồ trang điểm mới, với cái tính cách thối đó có gì, khẳng định là muốn trang điểm ra ngoài khoe khoang. Trương Nguyên Thanh cười khẩy. Giang Ngọc Nhị hướng hắn cau cái mũi nhỏ, rụt đầu về đóng sầm cửa lại. Trương Nguyên Thanh tiến vào nhà vệ sinh rửa mặt, thuận tiện mở tinh mâu nhìn tướng mạo. Ồ, cung duyên của mình sáng ngời lấp lánh, sắp tới sẽ có kỳ ngộ xã hội không tệ. Xem ra hôm nay thích hợp ra ngoài nha. Trương Nguyên Thanh có chút bất ngờ, đồng thời lại có chút tiếc nuối, bởi vì cung duyên sáng ngời trong suốt thì biểu thị sẽ có một đoạn kỳ ngộ xã giao không tệ, nhưng lại không phải ánh sáng nhu hòa dày đặc ái muội, cho nên xác suất đại khái là không có quan hệ với tình yêu nam nữ. Nếu là cái sau thì Trương Nguyên Thanh không nói hai lời sẽ đến thẳng khách sạn tìm Quan Nhã ngay. Ở trung tâm thương mại Cửu Quang, cửa hàng phục vụ, Thiên Vương sợ hãi quần áo tả tơi che miệng ho khan kịch liệt. Ngài không có việc gì đó chứ? Nhân viên hướng dẫn mua hàng ăn mặc tinh xảo vừa vặn, quan tâm tiến lên hỏi. Nói thật thì loại quần áo tả tơi này thực sự không thích hợp đi vào loại cửa hàng xa xỉ phẩm xa hoa như thế này. Quần áo ở đây rẻ nhất cũng cần thằng nhãi này tốn cả tháng tiền lương để mua ấy chứ. Thiên Vương sợ hãi chỉ để ý việc của mình ho khan, khuôn mặt anh tuấn của hắn thiếu đi màu máu, đôi môi khô nứt, con ngươi đục ngầu đen tối, mỗi tiếng ho khan đều mang theo âm dung thật lớn, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể ho ra cả cuống phổi. Ngài chờ một chút, tôi rót cho ngài chén nước. Thấy khách nhân tựa như đang chịu đựng đau đớn thật lớn, nhân viên hướng dẫn mua sắm cuống quyết chạy đến bên quầy thu ngân, dùng cốc giấy một lần hứng nước nóng rồi đi giày cao gót bước nhỏ trở về. Vừa đưa nước ấm vừa hỏi, ngài thế nào rồi, có cần phải đi bệnh viện một chuyến không? Làm nhân viên hướng dẫn mua sắm ở tiệm xa xỉ phẩm đỉnh cấp, cô từng nhận được sự huấn luyện chuyên nghiệp, có được tố chất không tệ, sẽ không bởi vì khách vào tiệm không mua nổi thương phẩm mà biểu hiện ra thái độ ghét bỏ. Cho dù là đối mặt với một người ăn xin thì cũng phải bảo trì nụ cười tao nhã và lễ phép, đây chính là cửa hàng trưởng dạy các cô. Thiên Vương sợ hãi tiếp nhận cốc giấy uống một hơi cạn sạch, rồi run rẩy tới bên sofa mềm dành cho khách nhân nghỉ ngơi mà ngồi xuống, giọng nói khàn khàn. Cho tôi một cốc nữa. Ở vườn bách thú, toàn bộ Tùng Hải, vườn bách thú đại khái chỉ có 3 cái thôi. Vườn bách thú này xa xa vùng ngoại thành là cái mà có danh tiếng tốt nhất ở trên mạng. Cư dân mạng đều nói động vật ở vườn bách thú đặc biệt là có linh tính, lạc đà, alpaca hướng khách nhân nhổ bọt, rồi tinh tinh ném phân vào du khách. Vẹt xám châu Phi gặp người liền mắng là ngu ngốc, tôn tặc. Khỉ thì thích khoe khoang, dụ dỗ khách hàng nữ cho nó bóp vú. Gấu mèo thì thích nhảy và đánh đù với du khách, vân vân và mây mây. Hơn nữa chủng loại động vật đặc biệt nhiều, đặc biệt đầy đủ. Mặt khác tên vườn bách thú này cực kỳ có cá tính. Tên của nó là vườn bách thú, không có bất cứ tiền tố nào. Bởi vậy cứ đến cuối tuần thì vườn bách thú đặc biệt nhiều du khách. Lúc ngày nghỉ ngày Tết thì càng là kín người hết chỗ. Chuồng sư tử ở trong cái mật thất nhốt mà nhãn Thiên Vương, cậu trưởng lão đứng bên hàng rào lặng lượng lặng chăm chú nhìn du khách bên ngoài chuồng ngắm đàn sư tử. Trong cây long não phía sau chuyển đến tiếng cảm khái của ma nhãn Thiên Vương, làm ăn thật tốt, mỗi tháng có thể kiếm không ít nhỉ. Cậu trưởng lão thu hồi ánh mắt, đôi mắt bằng cúc áo đen lúng liếng nhìn lại. Đường đường là ma nhãn thiên vương, cũng để ý tới tiền sao? Đương nhiên là để ý, tiền là thứ tốt. Tiếng cười của ma nhãn thiên vương xuyên qua dây leo như một tấm rèm. Nhưng tiền cũng là thứ bẩn nhất, nhân tính bẩn bao nhiêu thì tiền bẩn bấy nhiêu. Ta cuộc đời này bất hạnh đều là do nó ban cho. Ta tưởng rằng là ngươi sẽ nói quyền lực mới là thứ dơ bẩn nhất trên đời. Dù sao quyền lực tuyệt đối cũng dẫn tới tuyệt đối hủ bại. Mà người vừa vặn ghét nhất người lạm dụng quyền lực. Cậu trưởng lão ngồi trên mặt đất dùng chi sau để mà gãi đầu. Mà nhãn cười ha ha. Ở trong mắt ta, tiền cùng quyền lực là thứ giống nhau. Tiền có thể khiêu động quyền lực cũng có thể hội tụ tiền, không kém bao nhiêu. Muốn bắt đầu kể thảm kịch cuộc đời ngươi sau, ta rất chờ mong. Cậu trưởng lão ngồi mặt hướng về cây long não. Câu chuyện của ta, ngươi không có tư cách biết, mà nhãn thản nhiên nói. Ngày nào đó ta muốn chết, ta sẽ nói, nhưng sẽ chỉ nói cho Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hắn sẽ tiếp nhận ý chí của ta, tiếp tục thanh tẩy thế giới. Nói xong hắn lại nói, ngươi đã đợi vườn bách thú 2 ngày, cái này không giống với ngươi. Cậu trưởng lão cũng không giấu giếm, thở dài nói, thiên vương sợ hãi đã đến Tùng Hải vì cứu ngươi, ta phải ở lại chỗ này để nắm giữ vườn bách thú, phối hợp với nguyên soái để mai phục săn giết thiên vương sợ hãi. Chẳng qua hắn tựa như ngay cả cung chủ một cửa đó cũng không qua được. Sợ hãi đến Tùng Hải cứu ta ư? Trong giọng nói của ma nhãn lộ vẻ nghi hoặc. Có vấn đề gì sao? Cậu trưởng lão nhíu mày. Sợ hãi là người lười đến tận xương tủy, xử lý công việc chưa bao giờ vượt quá 1 giờ. Thời gian vừa đến thì chuyện lớn bằng trời hắn cũng ném qua một bên. Lý do là phải tìm kiếm tự do. Hắn chán ghét làm việc, cho rằng như vậy không đủ tự do. Ta nhớ rõ hắn trước kia từng đuổi giết phán quan mắt quỷ, đuổi giết 1 giờ. Mắt thấy sắp giết chết phán quan mắt quỷ, nhưng tên kia lại đột nhiên bỏ qua, đi tìm kiếm tự do của hắn. Mà nhãn thản miên nói, hắn lười vì một sự kiện, từ phương Bắc chạy đến Tùng Hải. Quá nửa là mỗi ngày mang việc cứu vớt ta trèo bên miệng, nhưng mỗi ngày lại đi lung tung khắp nơi, cái gì cũng không làm. Thế nhưng hắn đã đến đây, cậu trưởng lão trầm giọng nói, vậy thì khẳng định có mục đích khác, hơn nữa còn là mục đích có thể khiến hắn tạm thời bỏ qua tự do. Các ngươi cần phải điều tra cho rõ. Mà nhãn a một tiếng, chẳng qua hắn đã đến đây, vậy khẳng định sẽ đến vườn bách thú cứu ta. Cậu trưởng lão thản nhiên nói, cũng đừng cao hứng quá sớm, cung chủ đã đả thương hắn. Nếu hắn còn dám tới vườn bách thú, hai vị minh chủ ra tay, sợ hãi hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Nguyên Thủy Thiên Tôn, cung chủ Thủy Thần Cung đánh bị thương nặng thiên vương sợ hãi ư? Thật là lợi hại. À không, thực là đáng tiếc, sao không giết quách hắn luôn cho rồi. Phó Thành Dương nói, sợ hãi có chiến lực của bán thần, lại là yêu mê hoặc rất thiện chiến, muốn giết hắn không dễ dàng như vậy. Bằng vào cung chủ Thủy Thần Cung còn chưa đủ, trừ phi là nguyên soái cùng nhau ra tay. Nguyên Thủy Thiên Tôn đáp, thú vị rồi, nếu cung chủ có thể tìm được sợ hãi, vậy vì sao lại không mang theo người quần ẩu? Tên rác rưởi đó lúc trước một chiêu chám vỡ cả 2 món đạo cụ quy tắc, không phải là rất trâu bò sao? Sao không đến Tùng Hải mà giết sợ hãi luôn? Phó Thành Dương nói, chiến đấu giữa bán thần nếu như phân ra sinh tử thì tất sẽ thảm thiết, trừ phi là linh cảnh, nếu không bất cứ thủ đoạn phong ấn nào cũng không vây được. Các minh chủ cũng không muốn thấy ở Tùng Hải sinh linh đổ thán. Nguyên Thủy Thiên Tôn đáp, thì ra là thế. Là tôi nông cạn rồi. Lão đại, anh nhớ mang ghi chép nói chuyện phiếm này xóa đi một lần nha. Dập đầu. Phó Thanh Dương ừ một tiếng. Mình thích lão đại là loại đàn ông đứng đắn này, làm việc chính phái ổn trọng, không giống như người trẻ tuổi bây giờ, hì hì hà hà chám gió vô biên, hận chỉ mong người khác xấu hổ tới chết. Trong lòng Trương Nguyên Thanh cực kỳ cảm động. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, đúng rồi lão đại, tôi từ Thiên Hạc Tổ lấy được một món pháp khí, làm sao để mang vào linh cảnh đây? Pháp khí và đạo cụ là cùng một vật, nhưng không phải là linh cảnh sản xuất ra thì không tính là vật phẩm linh cảnh, bởi vậy mà không thể mang vào phó bản. Đơn giản, tìm luyện khí sư gia công một phen, rót vào tin tức linh cảnh là được. Buổi chiều đến cho tôi một chuyến, tôi tìm người gia công thay cậu. Trương Nguyên Thành đáp, cảm ơn lão đại, rồi điên cuồng dập đầu. Chẳng qua luyện khí sư cũng phải có gia thế. À, có phải là có thể gia công cả đạn hạt nhân hay không? Phó Thành Dương đáp, pháp khí tuy không phải linh cảnh sản xuất nhưng nó ẩn chứa linh lực, còn đạn hạt nhân thì không được. Trương Nguyên Thành nói, vậy mang vỏ đạn hạt nhân đổi thay tài liệu linh cảnh thì sao? Phó Thành Dương không quan tâm tới hắn. Trương Nguyên Thành lại hỏi, không được sao? Tôi là một thám báo, không phải công cụ tìm kiếm. Được rồi, hắn cũng không biết. Trương Nguyên Thanh biết điều kết thúc nói chuyện phiếm, quay về trang chủ nói chuyện phiếm, Trương Nguyên Thanh lại gửi tin nhắn cho Tiểu Viên. Tiểu Viên, tôi ngày mai cần vào linh cảnh ban phái của quan phương, có thể cần mất một tuần. Trong lúc đó, nếu không thể liên hệ được với tôi thì đừng hoảng hốt. Tiểu Viên đáp, sẽ không liên hệ với cậu. Nguyên Thủy Thiên Tôn gửi tin, yêu chị. Lại quay về trang chủ nói chuyện phím gửi tin nhắn cho chỉ sát cung chủ. 12 giờ đêm, gặp chỗ cũ, có việc hỏi chị. Chỉ sát cung chủ không trả lời hắn. Ai ra, mày đừng có chơi điện thoại di động nữa. Di trẻ nhíu mày thở phì phì đưa tay ra cướp. Theo gì ra ngoài dạo phố thì không được chơi điện thoại. Biết rồi, Trương Nguyên Thanh vội vàng thu hồi điện thoại di động, cùng Giang Ngọc Nhị kẻ vai sát cánh đi về phía trước. Ánh mắt Giang Ngọc Nhị nhìn lung tung chung quanh rồi chỉ vào một cửa hàng trang phục phía trước mà nói. Rất lâu rồi chưa mua quần áo cho mày, chúng ta đi cửa hàng kia đi dạo, thương hiệu này rất đắt tiền. Dì phụ trách chọn, mày bỏ tiền. Dì trẻ cũng không có tiền mua cho mày quần áo đắt tiền như vậy. Nếu không phải 1 tỷ yên của thiên hạc tổ chưa thanh toán, Trương Nguyên Thanh sẽ dùng giọng điệu. Cháu mang toàn bộ ao cá nhận thầu cho dì. Hắn nói, mua toàn bộ cửa hàng. Nhưng bây giờ hắn chỉ có 5-6 triệu trong thẻ, không chịu nổi tiêu xài hoang phí. Ở trong cửa hàng quần áo, thiên vương sợ hãi trạng thái dần khôi phục, thay trang phục lịch sự phẳng phiu, đứng trước tấm gương toàn thân, hưởng thụ nhân viên hướng dẫn mua sắm nịnh bợ. Trái lại thì cũng không phải quá nịnh bợ, trong mắt nhân viên hướng dẫn mua sắm tràn đầy si mê, tựa như đàn ông nhìn thấy cực phẩm mỹ nữ. Thiên vương sợ hãi ngũ quan anh tuấn, cử chỉ tao nhã, khí chất thành thục, hai cái khuyên tai màu bạc khiến hắn tỏ ra rất thời thượng, là một người đàn ông sành điệu lạnh lùng khiến phụ nữ trẻ tuổi phải mê luyến. Quần áo không tệ, cho tôi 10 bộ. Thiên vương sợ hãi hài lòng gật đầu. Nhân viên hướng dẫn mua sắm vừa nghe lại càng thêm si mê. Lúc này thiên vương sợ hãi xuyên qua tấm gương toàn thân, thấy một đôi nam nữ trẻ tuổi tiến vào cửa tiệm. Nam nữ trẻ tuổi vừa vào cửa hàng, nhìn từ ngoài cực kỳ sánh đôi, nam sinh thì cao ngất anh tuấn, khí chất thần bí mờ mịt mang theo một chút tà mị cuồng quyến. Nữ sinh thì càng là người đẹp hiếm thấy, lông mày lá liễu, kẻ mắt, lông mi cong, khiến ngũ quan vốn xinh đẹp lại càng thêm tinh xảo hữu thần. Khuôn mặt ngọt ngào nhu thuận, phối hợp với trang điểm nhạt có sức quyến rũ gợi cảm của tiểu ngự tỷ. Ánh mắt của thiên vương sợ hãi lướt qua khuôn mặt cô gái trẻ đẹp, tập trung tiêu cự trên người nam sinh. Nguyên Thủy Thiên Tôn, khuôn mặt lạnh lùng quán lộ ra nụ cười, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, giống như con mèo vừa vớ được một con chuột béo. Nghề nghiệp tà ác từng thấy chân dung Nguyên Thủy Thiên Tôn không ít, mà nghề nghiệp hợp pháp thì lại càng nhiều hơn. Là một nhúm người đứng ở đỉnh phong nhất kia trong linh cảnh hành giả, thiên vương sợ hãi muốn biết tướng mạo của Nguyên Thủy Thiên Tôn thì không có chút khó khăn nào. Vận may không tệ. Hắn chăm chú nhìn người trẻ tuổi trong gương, chợt bước chân dừng lại, sung sướng lẩm bẩm. Trương Nguyên Thanh thì đầy đầu óc toàn là dấu chấm than. Theo quyền hạn tăng lên thì hắn sớm không phải tay mơ lúc trước. Cao tầng là chúa tể trong các tổ chức tà ác lớn thì hắn hầu như đều từng xem tư liệu và chân dung. Trừ hư vô giáo phái bề ngoài biến hóa khó dò, hay là ba phân hội của linh năng hội cùng với thiên vương thần tướng của binh chủ giáo, hắn đều ghi tạc rất sâu trong đầu. Cho nên Trương Nguyên Thanh liếc một cái liền nhận ra thiên vương sợ hãi. Vị thiên vương đứng đầu này lúc này dung mạo giống y hệt như trong ảnh. Anh tuấn, lạnh lùng, tao nhã, còn đeo hai cái khuyên tai bạc rất thương hiệu. Thiên vương sợ hãi, vì sao hắn lại ở chỗ này? Mình đi dạo phố, con mẹ nó liền gặp sợ hãi sao? Sắc mặt Trương Nguyên Thanh chậm rãi tái nhợt đi, adrenaline tăng vọt, trán toát ra mồ hôi như hạt đậu. Trái tim hắn kinh hoàng đập thình thịch, giống như quá tải mà sắp nổ tung. Trương Nguyên Thanh có một loại cảm giác tuyệt vọng, trời cũng giết ta, cùng với cảm giác nguy cơ trước này chưa từng có. Loại cảm giác nguy cơ này còn hơn tất cả những lần trước đó hắn gặp phải. Nguy cơ phó bản cấp S cùng với thuần dương trưởng giáo đoạt xá đều xa xa không bằng với lần này. Đây chính là bán thần của nghề nghiệp tà ác nha. Cho dù thiên vương sợ hãi cái gì cũng chưa làm. Phù, hắn hít thở lặng yên, cảm xúc trong đầu bùng nổ. Dừng ở nơi này làm gì? Dì chả hoang mang kéo cháu trai vào tiệm, tiến vào đi. Nhưng mặc kệ cô dùng sức thế nào, Trương Nguyên Thành cũng không nhúc nhích, ánh mắt nhìn chăm chăm vào bên trái phía trước, rời khỏi nơi này ngay lập tức. Dưới bản năng cầu sinh thôi thúc, Trương Nguyên Xanh kéo dì trẻ từng bước lui về phía sau. Đột nhiên phía sau lưng tựa như va vào vách tường, chặn kín đường lui. Ồ, chuyện gì vậy? Giang Ngọc Nhị cũng gặp tình huống tương tự. Cô mờ mịt nhìn bức tường không hề tồn tại, bộ dáng là hoàn toàn không rõ trạng thái. Trương Nguyên Thành hít sâu một hơi, bóp một cái búng vang ngón tay. Giang Ngọc Nhị và nhân viên hướng dẫn mua sắm đồng thời dại ra, ánh mắt trống rỗng, các cô đã bị mê hoặc. Tiếp theo Trương Nguyên Thanh căng thẳng cơ bắp cúi đầu, hướng thanh niên trước mắt. Cây gương kia, khom người nói, ra mắt thiên vương sợ hãi. Thiên vương sợ hãi nhàn nhạt ừ một tiếng, lúc này sức chú ý của hắn đã trở lại trên người mình, đang đánh giá cái cúc áo, rồi vuốt phẩm nếp nhăn nơi cổ áo, phủi đi cho bụi không tồn tại, giống như một khách nhân bình thường. Trương Nguyên Thanh trầm giọng nói, thiên vương sợ hãi, ngươi không nên bố trí cấm chế, không nên hạn chế tự do của chúng ta, đương nhiên làm như vậy cũng là tự do của ngươi. Nghe được câu này, thiên vương sợ hãi vốn tản mạn đánh giá trang phục mới, mắt nâng lên nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn ở trong gương, vẻ mặt quán sửa lại sự lạnh nhạt cười nói, thú vị. Nói xong hắn giơ tay búng lên một cái, chỉ nghe bốp một tiếng, cấm chế bao phủ ở ngoài cửa hàng quần áo biến mất. Thiên vương sợ hãi mỉm cười nói, rời khỏi là tự do của ngươi, bất luận kẻ nào cũng không thể lấy bất cứ phương thức nào hạn chế tự do của người khác. Ta rất thưởng thức lời vừa rồi của ngươi. Chẳng qua, đi là tự do của ngươi, giết ngươi lại là tự do của ta. Một lần nữa làm quen, binh chủ giáo, thiên vương sợ hãi, ngươi thì sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn, Trương Nguyên Thanh không che giấu bởi vì cái này không có ý nghĩa. Hắn thấp giọng nói, xin để bọn họ rời khỏi, bọn họ chỉ là người thường. Đây cũng là tự do của ngươi, thiên vương sợ hãi khẽ gật đầu. Trương Nguyên Thanh lập tức nhìn về phía dì trẻ, thấp giọng nói, dì trẻ, về nhà đi. Dì trẻ ánh mắt dại ra, mang theo túi sách xoay người ra ngoài. Nhân viên hướng dẫn mua sắm cũng ở dưới ảo thuật của Trương Nguyên Thanh ảnh hưởng, sớm rời khỏi. Sau đó là nhân viên thu ngân cùng với ba nhân viên hướng dẫn mua sắm khác cũng lục tục rời khỏi cửa hàng. Ồ, không tệ, ít nhiều cũng kéo được chút thời gian. Trương Nguyên Thanh thẩm nghĩ, hắn cũng không nhàn rỗi, lợi dụng thời gian nhân viên hướng dẫn mua sắm cùng với dì trẻ lục tục rời khỏi. Hắn phân ra một nửa ý thức buông xuống cơ thể huyết tưởng vi, mang cảnh ngộ của mình báo cho Quan Nhã. Quan Nhã sẽ thông báo cho Phó Thanh Dương. Kế tiếp làm sao bây giờ? Là trực tiếp cúi đầu xuống lệnh hô to tha mạng, hay là hát vang một ca khúc tha thứ ta, cả đời này phóng đãng không kiểm chế được yêu tự do, để tranh thủ lấy hảo cảm của thiên vương sợ hãi? Trên tư liệu có nói, sợ hãi tính tình cổ quái, hỉ nộ vô thường, không cố chấp như ma nhãn. Đối mặt với ma nhãn, chỉ cần không làm chuyện xấu thì sẽ không chết. Nhưng thiên vương sợ hãi thì hiển nhiên không ăn cái bộ này. Ý niệm trong đầu Trương Nguyên Thanh nhanh chóng xoay chuyển suy nghĩ đối sách. Hắn bi ai phát hiện ra, trước mắt là trừ chờ đợi cứu viện thì không có bất cứ biện pháp nào. Thủ đoạn tự cứu là hầu như không có. Vài món đạo cụ cực phẩm ở trên người quận chúa, mặc dù ở ô vật phẩm thì cũng không có khả năng ngăn cản được thiên vương sợ hãi. Mặt khác thiên vương sợ hãi chính là hướng hắn mà tới, tính mục đích rất rõ ràng. Bộ phương pháp đó của ma quân, ở thời điểm không có xung đột lợi ích, ngẫu nhiên gặp phải thì có lẽ hữu dụng, nhưng trước mắt thì rất khó nói. Ở lúc đầu óc hắn vận chuyển đến hết nấc, thiên vương sợ hãi rời khỏi tấm gương toàn thân, đầu ngón tay mơn trớn trang phục treo trên giá áo, thuận miệng nói, đến mua quần áo sao? À, Trương Nguyên Thanh ngẩn ra một phen, đúng vậy. Quần áo này không tệ, rất thích hợp với khí chất của ngươi. Thiên vương sợ hãi lấy xuống một bộ vest thoải mái ném qua. Chìa khóa Takamagahara ở nơi nào? Trương Nguyên Thanh không dám tiếp mà lại không dám không tiếp, ở trên người âm thi của ta. Thiên vương sợ hãi liếc hắn một cái. Là lời thật, ngươi từng tiến vào Takamagahara sao? Trương Nguyên Thanh vẻ mặt khẩn trương gật đầu. Bên trong có cái gì? Thiên vương sợ hãi hỏi. Vừa rồi mình nói chìa khóa không ở trên người, hắn nói là lời thật. Thiên vương sợ hãi có năng lực phát hiện nói dối sao? Mình tình huống ở trong Takamagahara, đỡ cho bản thân đi một chuyến nữa ư? Tính toán thật tốt. Chẳng qua là với mình mà nói đây là cơ hội kéo dài thời gian. Đầu óc của Trương Nguyên Thanh vận chuyển tới cực hạn, mặt ngoài duy trì thư thái cung kính, mang tình huống trong Takamagahara 1 năm 1 mười miêu tả ra. Cây thần đồng xanh, thiên vương sợ hãi nhíu mày lẩm bẩm. Đó là vật phẩm tương quan nhạc sĩ và học sĩ, Trương Nguyên Thanh to gan nói. Nếu không phải là sợ hãi có được năng lực tự do, à năng lực đạo cụ phát hiện nói dối, thì hắn sẽ giả ý nói là huyền bí mà ngay cả Từ Phúc cũng chưa tìm hiểu được, tựa như là vật phẩm không có giá trị. Sợ hãi không quan tâm đến hắn, Trương Nguyên Thanh ngẫm nghĩ lại hỏi, thiên vương, ngài biết Hoa Hoàng không? Trong ký sự của Từ Phúc nhắc tới, bảo vật trong Takamagahara là do Hoa Hoàng để lại. Một mặt là trong lòng tò mò thôi thúc, một mặt khác là vì kéo dài thời gian. Nhìn từ trước mắt thiên vương sợ hãi là tính từ chỗ hắn lấy được tin tức của Takamagahara, cho nên mới chưa lập tức giết người. Thiên vương sợ hãi không quan tâm tới hắn, tựa như khinh thường nhiều lời với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trương Nguyên Thanh nghĩ một chút rồi nói, đương nhiên, có trả lời ta hay không là tự do của ngài. Thiên vương sợ hãi lúc này mới nhìn thẳng hắn cười nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi rất hiểu biết ta thích loại phương thức nói chuyện này của ngươi. Dừng một chút hắn nói, Hoa Hoàng ở trong thần thoại truyền thuyết chính là nữ hoa, là người tu hành cổ đại, xưng hô đối với một vị cường giả thời viễn cổ, bây giờ còn không rõ cấp bậc của nàng. Nữ hoa là người tu hành cổ đại sao? Cái đạch, vậy bàn cổ có phải cũng thế hay không? Trương Nguyên Thanh biết thần thoại truyền thuyết là một loại lịch sử khác của người tu hành cổ đại, nhưng mà nhân vật thần thoại pha tạp hỗn loạn, nhân vật hư cấu thì đông như lợn con, khó có thể phán đoán người nào là tồn tại chân thật, người nào là hậu nhân bịa đặt ra. Bây giờ xác định một người chân thật tồn tại rồi, Hoa Hoàng. Trương Nguyên Thanh lại nói, ngài cần chìa khóa Takamagahara sau, ta nguyện ý hiến cho thiên vương sợ hãi, ta cũng giống với thiên vương, đều khát vọng tự do. Không, ngươi không khát vọng. Thiên vương sợ hãi chăm chú nhìn hắn, cười khẩy nói, ngươi vốn là tự do, nói gì đến khát vọng. Ta ở trong mắt ngươi chưa nhìn thấy bất cứ khát vọng nào đối với tự do. Trên đời đại bộ phận mọi người đều không tự do, nhưng đại bộ phận mọi người lại đều cho rằng mình là người tự do, cho nên bọn họ không có khát vọng tự do, người cũng vậy. Người thực sự khát vọng tự do, chỉ cần bắt gặp ánh mắt, liền biết là chi kỷ. Một kẻ trước cho ta cảm giác này chính là ma quân. Đáng tiếc, hắn vì truy đuổi tự do mà đã trở về linh cảnh. Tuy chết có ý nghĩa, nhưng ta lại mất đi một chi kỷ. Trương Nguyên Thanh nghe được mà trong lòng trầm xuống. Cái này ý nghĩa là mình lấy lòng, nhiều lắm chỉ đạt được một chút thưởng thức và hào cảm của thiên vương sợ hãi, mà không có khả năng khiến hắn bỏ qua điểm mấu chốt. Thì ra lúc trước ma quân không phải dựa vào miệng pháo để lừa dối thiên vương sợ hãi, mà dựa vào khí chất sau. Quả thật, nếu có một câu nói mà có thể tranh thủ hào cảm của thiên vương sợ hãi, khiến hắn biến thành hoa si, vậy thì cũng quá coi thường vị bán thần này rồi. Trương Nguyên Thanh ý niệm phập phồng, ma xui quỷ khiến hỏi, vậy ngài vì sao không giúp hắn giết phán quan mắt quỷ, lấy thực lực của ngài thì không khó chứ? Thiên vương sợ hãi tùy tay tháo xuống một bộ quần áo, dán lên ngực, lại soi gương toàn thân đánh giá, thản nhiên nói, khống chế ma quân là chén thánh xa ngã, phán quan mắt quỷ chết hay không chết đều không thay đổi được hiện thực. Chén thánh xa ngã là một món đạo cụ loại quy tắc cực kỳ đặc thù, cho dù là ta cũng bất lực. Chính là ý thức được một điểm này, ta mới bỏ qua ý tưởng giết mắt quỷ. Phó Thành Dương sao giờ còn chưa tới? À không, các minh chủ sao còn chưa tới? Mau tới cứu mạng nha. Trương Nguyên Thanh cảm thấy là mình sắp không chống đỡ được rồi, hắn đã hết đề tài để nói. Ngay tại lúc hắn vắt tim óc tìm kiếm đề tài, thiên vương sợ hãi lấy ra một lá cờ nhỏ màu đen, vẽ lên phủ văn màu máu. Xong con mẹ nó rồi. Trương Nguyên Thanh sắc mặt tái nhợt, adrenaline điên cuồng tăng lên. Thời gian không còn nhiều nữa, thiên vương sợ hãi lạnh lùng nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn, ta muốn nguyền rủa ngươi, trong một tháng nếu ngươi không cứu ra được ma nhãn thiên vương thì ta nguyền rủa ngươi chết không được tử tế. Lá cờ nhỏ màu đen bỗng nhiên mở ra, một mảng ô quang đánh vào cơ thể Trương Nguyên Thanh. Tiếp theo thiên vương sợ hãi lấy ra một cây trường kiếm kỵ sĩ ném qua. Tiếp, Trương Nguyên Thanh bị ép phải tiếp nhận trường kiếm. Thiên vương sợ hãi nói, chống kiếm thề tuyệt đối không mang chuyện cứu viện ma nhãn hay chuyện gặp nguyền rủa thông qua bất cứ phương thức nào truyền lại cho bất luận kẻ nào, tuyệt đối không tiêu trừ nguyền rủa. Ta chỉ cho ngươi 10 giây, trong 10 giây mà không nói xong người chết. Nháy mắt Trương Nguyên Thanh ra đầu phát tê, chống kiếm xuống trầm giọng nói, ta Nguyên Thủy Thiên Tôn thề tuyệt không mang ý tưởng cứu viện ma nhãn hay chuyện gặp nguyền rủa lấy bất cứ phương thức nào truyền cho bất luận kẻ nào, tuyệt không tiêu trừ nguyền rủa. Thiên vương sợ hãi hài lòng gật đầu, nhớ kỹ, chỉ cần ngươi lộ ra trước bất kỳ ai, chỉ cần ngươi ký đồ tiêu trừ nguyền rủa, lực lượng lời thề sẽ ở trước khi ngươi tiêu trừ nguyền rủa, giết chết ngươi. Nói xong hắn lấy ra điện thoại di động, đến đây thêm bạn đi, lúc cứu viện ma nhãn có vấn đề gì thì cứ việc thỉnh giáo ta, hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ cái con mẹ ngươi, ngươi là đồ con đũi. Gương mặt của Trương Nguyên Thanh vặn vẹo nhưng rất thành thật lấy điện thoại di động, thêm bạn với thiên vương sợ hãi. Thiên vương Dương sợ hãi sửa chữa ghi chú thành Nguyên Thủ Thiên Tôn, rồi thu điện thoại di động vào túi, lại nói, chìa khóa của Takamagahara, người cứ giữ trước đi, ta tạm thời không muốn xuất ngoại, đảo quốc quá xa. Tin tức về cây thần đồng xanh ta còn cần phải điều tra thêm. Ý ở ngoài lời, chính là trong Takamagahara tạm thời không có thứ mà hắn muốn, hắn cũng lười chạy tới. Thiên vương sợ hãi nhìn thoáng qua cửa tiệm quần áo rồi nói, sau này còn gặp lại. Dứt lời hắn vòng qua Trương Nguyên Thanh đi thẳng ra phía cửa. À đúng rồi, hắn dừng ở trước cửa. Trương Nguyên Thanh cơ bắp căng cứng, thiên vương còn có gì chỉ giáo? Thiên vương sợ hãi chỉ vào quầy thu ngân, nhớ thanh toán giúp ta. Trương Nguyên Thanh ngáo ra, hắn sải bước rời đi, bóng dáng biến mất trong tầm nhìn của thằng nhỏ. Sống, sống con mẹ nó rồi. Hai chân của Trương Nguyên Thanh như nhũn ra tựa vào vách tường, ngực phập phồng cỡ thở dốc kịch liệt. Rõ ràng là không có bất cứ chiến đấu gì mà giống như hút cạn cả tinh lực vậy. Một sự vui sướng sống sót sau tai nạn và nghĩ lại mà sợ cuồn cuộn dâng lên trong lòng. Thiên Vương sợ hãi chưa giết mình là vì muốn lợi dụng mình để cứu Ma Nhãn sau. Vườn bách thú tuy là đạo cụ loại quy tắc, nhưng lấy thực lực của hắn mà xông vào vườn bách thú hẳn không phải việc khó. Ai, ở trong mắt vị bán thần này, cái gọi là tuyệt thế thiên tài Nguyên Thủy Thiên Tôn thật ra cũng chỉ là anh bạn nhỏ, căn bản không tính là uy hiếp, bằng không thì hắn đã sớm bóp chết mình trong trứng nước rồi. Vẫn là do chênh lệch quá lớn. Ai, lần này thì không thể không cứu Ma Nhãn rồi. Thời gian một tháng, mình phải nghĩ kỹ xem cứu Ma Nhãn như thế nào. Ạch, sự việc này một khi bại lộ, quan phương tuyệt đối sẽ không có chỗ dung thân cho mình. Chiêu này của sợ hãi thực con mẹ nó là một hòn đá ném trúng 3-4 con chim. Quả nhiên, có thể thống soái được binh chủ giáo, thì có kỳ cục thế nào đi chăng nữa thì cũng không phải là đứa ngốc. Trong khi suy nghĩ xoay chuyển, hắn nhìn thấy Phó Thanh Dương một thân áo trắng từ ngoài cửa hàng đi vào. Giờ khắc này, Trương Nguyên Thanh thiếu chút nữa bổ nhào vào lòng Tiền công tử, dùng nắm tay nhỏ bé đấm ngực hắn mà nói, quỷ sứ, sao giờ anh mới đến? Phó Thanh Dương thở phào, sau đó nhíu mày, sợ hãi có làm gì đối với cậu không? Nguyên Thủy Thiên Tôn đầu đuôi nguyên vẹn đứng ở chỗ này tất nhiên là chuyện tốt nhưng mà không hợp lý. Trương Nguyên Thanh lắc đầu. Tôi nói cho hắn là chìa khóa của Takamagahara không ở trên người tôi. Hắn tựa như có đạo cụ phát hiện nói dối tin tưởng tôi. Tôi đáp ứng hắn sẽ nộp lên chìa khóa của Takamagahara, hắn liền tha cho tôi. Còn nói chờ cứu ra Ma Nhãn, bảo tôi ngoan ngoãn đi theo Ma Nhãn làm việc. Sắc mặt của Phó Thanh Dương trầm xuống, tôi thấy là hắn muốn chết. Nhìn Trương Nguyên Thanh một cái thật sâu không hỏi thêm gì nữa, sau đó nói, ngoài trung tâm thương mại bao phủ sương mù dày đặc, cung chủ thổi tan sương mù cũng tốn chút thời gian, bây giờ đi đuổi giết sợ hãi rồi. Có trách Thiên Vương sợ hãi lại nói thời gian không nhiều, Trương Nguyên Thanh bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên soái không phải đến đây sao, cô ấy chưa ra tay ư? Trương Nguyên Thanh có chút tức giận, hắn tốt xấu gì cũng là người của Bạch Hổ binh chúng, làm nguyên soái vậy mà không quan tâm sống chết của hắn chút nào. Nguyên soái mai phục ở vườn bách thú để tránh Thiên Vương sợ hãi điệu hổ ly sơn. Phó Thanh Dương nói, cậu thông báo coi như kịp thời, sau khi tôi nhận được điện thoại của quan nhã, cậu trưởng lão đã mang tình huống của cậu bên này phản hồi cho cung chủ, bằng không thì còn phải đợi lát nữa. Trương Nguyên Thanh nhất thời ngây ngẩn cả người. Tôi chưa có thông báo cho cậu trưởng lão nha. Cậu chưa thông báo cho ông ấy ư? Phó Thanh Dương nhíu mày, cẩn thận đánh giá cấp dưới một phen, lấy điện thoại di động ra. Vài giây sau trong loa chuyển đến giọng nói ôn hòa thuần hậu của cậu trưởng lão, mang theo vài phần vội vàng. Nguyên Thủy thế nào? Sợ hãi chưa tổn thương cậu ta, chỉ là khiêu khích một phen. Phó Thanh Dương nói xong, nhìn cấp dưới tâm phúc mà nói. Cậu ta ứng đối không tệ. Cậu trưởng lão, sao biết cậu ta ở trung tâm thương mại gặp phải Thiên Vương sợ hãi? Trương Nguyên Thanh lập tức vảnh cái tai chó lên nghe. Sau khi cung chủ đả thương sợ hãi, tôi vẫn luôn thao túng động vật giám thị hành tung của hắn, tận mắt thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng với một cô nương đi vào cửa hàng quần áo kia. Cậu trưởng lão nói xong thở dài, may mắn là Thiên Vương không có sát tâm, bằng không thì ai cũng không cứu được Nguyên Thủy. Phó Thanh Dương ừ một tiếng rồi kết thúc cuộc gọi. Cậu dùng phá sát phù tịnh hóa một phen, Thiên Vương sợ hãi hẳn là có đánh dấu cậu, về sau cố gắng bớt ra ngoài đi. Tôi nghĩ biện pháp tìm cho cậu một món đạo cụ nghề nghiệp huyễn thuật sư. Tiền công tử lời nói thấm thía cảnh cáo. Đối với Thiên Vương sợ hãi, cái loại linh cảnh hành giả cấp bậc này, khẩu trang và kính dâm là không có ý nghĩa, chỉ có thay đổi dung mạo thì mới được. Trong các nghề nghiệp lớn thì biến hóa của huyễn thuật sư là không chê vào đâu được, hoặc là có kỹ năng đặc thù, hoặc là cấp bậc chênh lệch quá lớn, bằng không tuyệt đối sẽ nhìn không ra. Tôi có đạo cụ tương tự. Trương Nguyên Thanh uyển chuyển từ chối lại hỏi, phá sát phù có thể tịnh hóa đánh dấu cấp thiên vương không? Đánh dấu là kỹ năng loại phụ trợ, tác dụng lớn nhất là không gian tăng lên nhỏ thôi. Nguyên lý cũng rất đơn giản, phá sát phù là đủ, Phó Thanh Dương nói. Trương Nguyên Thanh nhẹ nhàng thở phào ra, Phó Thanh Dương nhìn hắn chầm chầm trầm giọng hỏi, cô nương trẻ tuổi mà cậu trưởng lão nói là ai? Ánh mắt của cậu em vợ lập tức lạnh như băng, Trương Nguyên Thanh vội nói, là dì trẻ của tôi, hôm nay cùng dì ấy đi ngoài. À, ra ngoài đi dạo trung tâm mua sắm. Ánh mắt Phó Thanh Dương khôi phục vẻ thâm thúy ôn hòa. Lão đại, Thiên Vương sợ hãi giải quyết thế nào đây? Trương Nguyên Thanh hỏi. Các minh chủ sẽ giải quyết, hoặc là đạt thành ăn ý, hoặc là dứt bỏ tất cả để phân sinh tử. Phó Thanh Dương trầm ngâm một phen rồi tiếp tục nói. Ở dưới tình huống bình thường, cung chủ sẽ đuổi giết Thiên Vương sợ hãi 3 lần. Thiên Vương sợ hãi rút đi, không tiến vào Tùng Hải nữa thì việc này liền qua. Sợ hãi nếu càn quấy, vậy là đã dẫm vào điểm mấu chốt. Nguyên soái và cung chủ sẽ liên thủ săn giết, vậy Thiên Vương sợ hãi nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Cảnh cáo 3 lần, sau 3 lần người chết ta sống ngư, đây là ăn ý và điểm mấu chốt của bán thần à? Trương Nguyên Thanh giật mình gật đầu. cho nên nguyên soái canh giữ ở vườn bách thú đã là dự phòng thiên vương sợ hãi Dương Đông kích Tây, mà cũng đang chờ đợi ba lần cảnh cáo xong. Đợi một chút, nếu như vậy thiên vương sợ hãi phải uy hiếp ta đi cứu Ma Nhãn, hắn đã sớm biết nguyên soái mai phục ở vườn bách thú. Cái đạch có một loại cảm giác vô lực, trơ mắt nhìn nhân vật phản diện mưu tính quỷ kế lại không thể vạch trần. Ai, ở trước mặt bán thần, bản thiên tôn cũng chỉ là quân cờ nha. Trương Nguyên Thành nói, vậy chúng ta về sau liền không cần lo lắng thiên vương sợ hãi sẽ mò đến vịnh phó gia nữa. Hắn vì sao phải mò đến vịnh phó gia? Mục đích của thiên vương sợ hãi đã đạt được rồi. Cậu, tôi cùng hắn không có lợi ích xung đột, giết chúng ta. Hơn nữa sắp tới nguyên soái sẽ ở Tùng Hải một đoạn thời gian. Phó Thanh Dương giọng điệu trầm ổn. Vậy thì tốt, mình có thể về vịnh phó gia rồi. Cho dù là bị sợ hãi đánh dấu, Trương Nguyên Thành nghĩ. Vậy lão đại, tôi về nhà thăm dì trả trước. Hắn nói. Đi đi. Phó Thanh Dương gật đầu. Trương Nguyên Thanh bước nhanh rời đi. Khi tới cửa, đột nhiên lại quay về lấy điện thoại di động, quét mã QR tiệm thu ngân, nghĩ một chút rồi chi trả 100.000. Cửa hàng quần áo này, hắn vẫn có chút cân nhắc. Bộ vest kia của sợ hãi đợi khái là cái giá này. Lão đại, tôi đi đây. Trương Nguyên Thanh đen mặt rời khỏi. Phó Thanh Dương đứng trong cửa hàng nhìn theo bóng lưng Nguyên Thủy, vẻ mặt có chút hoang mang. Có được thuật quan sát, nhưng hắn lần này thực sự xem không hiểu. Trương Nguyên Thanh cũng chưa bắt xe về nhà mà trốn vào hành lang yên tĩnh, gửi một cái tin nhắn cho thiên vương sợ hãi. Đại lão, ngươi không thể như vậy. Ngươi can thiệp nghiêm trọng vào tự do của ta. Hành vi của ngươi khiến ta nhiệt tình yêu thương tự do mà cũng không thể chịu được. Hắn ngồi trong hành lang chờ đợi rồi lại chờ đợi. Nửa giờ sau thiên vương sợ hãi mới trả lời tin nhắn. Ngươi có thể lựa chọn cứu Ma Nhãn, cũng có thể lựa chọn không cứu, ta không bắt buộc ngươi. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, nhưng mà ta không có lựa chọn, cái này không tự do. Thiên vương sợ hãi nói, ngươi có thể lựa chọn chết. Sống hay chết là tự mình lựa chọn, đây mới là tự do thực sự. Ở trong mắt hắn, mình có thể lựa chọn cứu Ma Nhãn, cũng có thể lựa chọn chết, cho nên mình không có can thiệp tự do ư. Logic vậy mà trước sau như một với bản thân mình. Thiên vương ngu ngốc, cái bảng mạch não này khiến người ta không thể hiểu nổi. Trương Nguyên Thành nghiến răng. Nếu đổi thành người khác, Trương Nguyên Thành sẽ thấy là đối phương đang cãi cùn. Nhưng đây là thiên vương sợ hãi, tên ngu ngốc số một của binh chủ giáo. Gã có thể thực sự là trong lòng nghĩ vậy. Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi có phải là đánh dấu tay không? Ta bây giờ muốn tịnh hóa, ngươi hiểu ý ta chứ? Có thể tịnh hóa nguyền rủa hay không ấy à? Không thể tiêu trừ nguyền rủa là từng phát ra lời thề. Nhớ đâu nguyền rủa biến mất, lực lượng lời thề lại xử lý hắn, vậy thì thảm rồi. Thiên vương sợ hãi nói, trừ phi là thần Nhật Du ra tay, hoặc là đạo cụ tịnh hóa ở cấp bậc chúa tể. Phủ, Trương Nguyên Thành như chút được gánh nặng lại soạn một tin nhắn. Quần áo của ngươi là 10 vạn, mời chuyển khoản trả lại cho ta. Thiên vương sợ hãi không quan tâm tới hắn. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, đương nhiên, quyệt nợ là tự do của ngài. Nhưng mang chuyện này tuyên dương ra ngoài cũng là tự do của ta, thân là chủ nợ. Thiên vương sợ hãi hướng ngài chuyển khoản 100.000. Hừ. Trương Nguyên Thành tâm tình vui vẻ khi đòi được tiền, tiếp theo lấy ra phá sát phủ gương quỷ, mở cả tinh mâu. Ở trong gương tướng mạo như thường, không có nguy cơ. Từ mặt tướng mạo mà nói thì sử dụng phá sát phủ sẽ không tạo thành nguy hiểm, có thể tiêu trừ đánh dấu. Đây là trải qua Phó Thanh Dương và sợ hãi chứng thực, lại thêm số tinh tướng thuật đảm bảo, Trương Nguyên Thanh cho rằng là không có vấn đề. Thiên vương sợ hãi yên lặng đánh dấu mình, nếu mình không phát hiện, hắn sẽ thông qua đánh dấu mà tra ra thân phận thật của mình. Nếu mình phát hiện rồi tiêu trừ dấu ấn của hắn thì cũng không sao. Trong lòng Trương Nguyên Thanh thầm nói, rồi dán phá sát phủ lên ót. Hào quang màu vàng trong vắt nhưng mong manh bùng nổ, sau đó lập tức tiêu tán. Trương Nguyên Thanh rõ ràng có thể cảm giác được trong cơ thể mình có thứ gì đó như được thanh trừ đi rồi. Xử lý đánh dấu là không khó, lời thề và nguyền rủa thì quá khó chịu rồi. Mình phải mang Ma Nhãn Thiên Vương cứu ra thì nguyền rủa mới có thể tiêu trừ, là còn không thể chủ động tiêu trừ nguyền rủa, bằng không lời thề sẽ lấy mạng của mình. Được, không thể hướng quan phương và lão mõ cầu viện, mặc kệ là cố tình hay vô tình cũng không được. Về sau cấp bậc tăng lên, mình nhất định phải mang sợ hãi treo lên mà đánh. À, đợi chút, hắn nói mình có thể tùy tiện thỉnh giáo, mình hoàn toàn có thể giả mượn danh của Ma Nhãn, hướng thiên vương sợ hãi lừa lấy càng nhiều tình báo hơn về vườn bách thú. Mắt của Trương Nguyên Thanh sáng lên, cũng không hoàn toàn là chuyện xấu nhỉ, hắn nghĩ. Ở đêm khuya, văn phòng cảnh sát khu Khang Dương, quán cà phê đối diện, Trương Nguyên Thanh một lần nữa gặp chỉ sát cung chủ. Khác với trước kia, trong câu nệ mang theo vẻ xa cách, lần này hắn rất tùy tính, tiến vào quán cà phê, ngồi xuống ở bên vách tường thủy tinh, chờ cung chủ bưng cà phê tới. Tiếp nhận cà phê thơm thuần, Trương Nguyên Thanh bỏ thêm hai thìa đường trắng, quấy lên rồi nhấm nháp. hài lòng gật đầu. Lần này mùi vị không tệ. Cung chủ điên nâng cằm mỉm cười nhìn hắn. Cậu càng ngày càng không có quy củ. Làm trai bao thì phải có sự khiêm tốn và cung kính của trai bao. Dù sao chúng ta là thế giao, không có quy củ thì không thành quy củ. Chị còn có thể treo tôi lên đánh hay sao? Trương Nguyên Thanh không sợ chút uy hiếp nào của cô, ngược lại khiêu khích một phen. Người khác đều nói là chị bị bệnh thần kinh, không được bình thường. Nhưng chị từ trước tới giờ chưa từng nổi điên trước mặt tôi. Chỉ sát công chủ khẽ than một tiếng, nói đi, lần này là chuyện gì? Chị biết Hoa Hoàng không? Trương Nguyên Thanh nói. Đôi mắt dưới mặt nạ của chỉ sát cung chủ lật lên nhìn về phía trần nhà, vài giây sau lắc đầu, chưa từng nghe nói. Khác biệt lập tức hiện ra, tin tức cường giả cấp bán thần nắm giữ thì xa xa không phải là chúa tể có thể so sánh. Trương Nguyên Thanh cũng không hỏi nhiều nữa mà nói. Tôi đi Takamagahara một chuyến. Takamagahara ở trong truyền thuyết của đảo quốc, bên trong cũng thu hoạch được một ít đạo cụ cực phẩm. Cho nên là tới để chia sẻ niềm vui với chị sau, chỉ sát cung chủ thản nhiên nói. Thái độ không tệ, thưởng một cái. Cô hoàn toàn không đặt bảo bối ở trong lòng, cười hì hì trêu chọc một phen. Trương Nguyên Thanh lại nói, nguyên nhân hôm nay tôi tới tìm chị chính là có liên quan đến bảo bối trong Takamagahara. Tôi ở bên trong phát hiện một cái cây thần đồng xanh. Hắn lập tức mang liên hệ của Takamagahara và Thủy Hoàng Đế, lại mang phẩm chất của cây thần đồng xanh nói ra chi tiết. Chỉ sát cung chủ vốn cười tủm tỉm nghe được, lại nâng má chẳng hề để ý. Nhưng càng nghe thì càng trầm mặc. Nụ cười trên khóe miệng chậm rãi thu liễm lại, thân thể ngả về phía trước, từng chút một cũng thẳng lên. Ok, như vậy chúng ta tạm thời sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây các thím nha. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau.